Chương 2963 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối với bọn họ thực sự là không công bằng à. Công bằng. Không tồn tại, Long Phi xưa nay liền chưa hề nghĩ tới công bằng cái từ này, đối với hắn mà nói, đối diện hai người đối phó hắn một cái xác thực có chút không công bằng không phải hắn, mà là đối diện hai cái không công bằng, thiên ác thành chủ không nghĩ tới Long Phi lại sẽ đáp ứng, này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, hồn cương cảnh giới đồ bỏ đi, hoàng giả cảnh giới một đầu ngón tay liền có thể đè chết. Hiện tại lại còn hai đối với một, cuộc tỷ thí này không cần phải suy nghĩ nhiều tầng. Sương tức giận nói, ở ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một mình ngươi hồn cương cảnh giới tu vị một mình đấu hai cái hoàng giả cấp 8 cường giả, ngươi là đầu óc nước vào sao? Ta không đáp ứng, ta không đáp ứng, ý. Thiên ác thành chủ, ta không đồng ý hắn xuất chiến theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Tiếp theo, một nam một nữ hai tên đệ tử cũng là vội vã nói ra, cho chúng ta cũng không đồng ý, chúng ta tuyệt địa sẽ không đem mệnh giao cho trên tay của hắn. Thiên ác thành chủ cười lạnh một tiếng, nói, để các ngươi không đáp ứng có ích lợi gì, nơi này ta quyết định. Ha ha ha, đối với hắn mà nói, thắng định rồi, Tần Sương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, cực kỳ thống hận, nhưng là đã không có cách nào, kẻ tiểu tử, nếu như ta chết rồi, này đều là ngươi làm hại. Long Phi căn bản không nhìn Tần Sương một chút, nếu như không phải Sở Tình, Long Phi căn bản thì sẽ không quản sự sống chết của bọn họ, Sở Tình khẽ nói, ở ngươi phải cẩn thận. Long Phi gật gù, nói, ê ta sẽ cẩn thận. Thiên ác thành chủ nhìn Long Phi nói, ê chuẩn bị xong chưa? Long Phi cười nhạt, nói, ê đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thiên ác thành chủ ánh mắt hơi động, nhìn về phía này hai tên hoàng giả cấp 8 ông lão, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Nhớ kỹ, không muốn lưu chức hà dư lực. Hai tên ông lão nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng toát ra mặt ý lạnh, hồn cương cảnh giới mà thôi, tùy tiện chà đạp, tùy tiện nghiền ép, loại này đồ bỏ đi tại bọn họ trong mắt liền dung dế cũng không bằng. Ngay vào lúc này, Long Phi hô lên một tiếng, nói, về cái kia cái gì, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút. Thiên ác thành chủ nói, nghe nói, vấn đề gì? Long Phi nói, ê cuộc tỷ thí này là hai đối với hai đúng không? Thiên ác thành chủ cười nói, ê không sai, chỉ cần bọn họ tùy ý một cái nguyện ý cùng ngươi cùng đi ra chiến. Hắn vừa mới nói xong, Tần Sương lên đường, kẻ ta không muốn. Hai người khác cũng lập tức nói, kẻ ta cũng không muốn. Đừng nói bọn họ không muốn, coi như bọn họ đồng ý bọn họ cũng là trọng thương thân, cái gì cũng làm không được. Thiên ác thành chủ đắc ý cười nói, kẻ không ai đồng ý à? Long Phi nói, ta không nghĩ tới để bọn họ đồng thời, ngươi nhìn bọn họ này ba cái như cái gì? Còn có một chút sức chiến đấu sao? Để bọn họ đồng thời ta còn không bằng tìm con chó đồng thời, ít nhất chó còn có thể gọi vài câu, bọn họ cái gì cũng làm không được. Mạnh mẽ trào phúng, ba người sắc mặt rất khó nhìn, thiên ác thành chủ nói, nếu không phải bọn họ, ngươi muốn tìm cái chết. Long Phi nói, người ta tự dẫn theo người. Thiên ác thành chủ nói, người tự dẫn người. Người nào? Long Phi nói, ở ngươi liền nói có thể hay không? Đừng động người nào, ta này hồn cương cảnh giới tu vị có thể mang tới người nào à? Thiên ác thành chủ cười nhạt, nói, ngươi cũng là, ngươi loại tu vi này xác thực mang không tới người nào, hơn nữa nhìn quan hệ của các ngươi ngươi tốt hơn một chút cũng không phải Tiên Duyên Tông người, Tiên Duyên Tông đệ tử cũng không thể như ngươi như thế thấp tu vị, bất quá ngươi tu vị tuy rằng không cao, thế nhưng ngươi so với bọn họ đều mạnh hơn. Vô hình trung lại một cái tác phiến ở Tần Sương trên mặt của bọn họ rác rất khó chịu, thiên ác thành chủ cũng không sợ Long Phi mang ra người nào tới, ngu tầm ngu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, một cái hồn cương cảnh giới võ giả hắn có thể kết giao bằng hữu cũng chỉ có thể là tu vị gần như người, không thể nhận thức một số đại năng cường giả, huống hồ nơi này là thiên ác thành, là địa bàn của hắn, Long Phi có thể từ nơi nào gọi tới người, không tồn tại. Long Phi nói, ê được, vậy liền bắt đầu đi. Thiên ác thành chủ hơi sững sờ, nói, kẻ bắt đầu. Ngươi không phải dẫn theo người sao? Không gọi hắn đi ra không? Long Phi cười nói, kẻ chờ chút liền ra tới. Thiên ác thành chủ cười lạnh, nói, kẻ chờ chút. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có chờ một chút cơ hội sao? Được rồi, y. Động thủ. Đột nhiên một tiếng, hai tên hoàng giả cường giả cấp 8 đột nhiên hơi động, tuy rằng Long Phi tại bọn họ trong mắt liền dung dế cũng không tính. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn dựa theo Thiên Ác Thành chủ mệnh lệnh đang thi hành, đem mình sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra, không cho Long Phi dù cho một chút xíu cơ hội. Hai người hơi động, tả hữu giáp công, tốc độ như tật phong, đồng thời ở nơi này, hai đạo to lớn uy thế dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường nghiền ép tới, y oanh, oanh, oanh. Hư không không ngừng nổ vang, quá nhanh, quá mạnh, thế không thể đỡ. Thiên Ác Thành chủ nở nụ cười, hề ha ha ha. Chuẩn bị chịu chết đi. Tiểu mỹ nữ, ngươi là của ta rồi. Còn có cái này thần bảo, ngươi cũng là của ta rồi. Thiên Ác Thành chủ hết sức hưng phấn, thật giống như mình đã được tất cả như thế. Sở Tình hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, không dám nói lời nào, rất là lo lắng. Tần Sương tỏ rõ vẻ xem thường, kẻ không biết tự lượng sức mình. Rác rưởi, đều là ngươi hại chúng ta. Đều là ngươi. Hết sức oán hận, nhìn hai đám sức mạnh khổng lồ nhằm phía Long Phi, bọn họ tâm nguội đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Long Phi à, triệt để đừng đùa rồi. Thiên Ác trong thành những người kia cũng đều nở nụ cười, hai vị đại hộ pháp ra tay, chỉ là một cái hồn cương cảnh giới cặn bã còn có mệnh ở, trực tiếp liền thúng sát tồn tại, không có ai xem trọng Long Phi. Nhưng là ngay khi hai vị đại hộ pháp muốn vọt tới Long Phi bên người thời điểm, đột nhiên một đạo huyết vân áo bào đen khẽ động, một đạo màu đỏ tươi huyết quang hạ xuống, trong mắt một huyễn. Vù. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều giống như rơi vào một loại không tên trong ảo cảnh như thế, hai tên đại hộ pháp cũng trong nháy mắt sức mạnh vừa thu lại, cả người đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, hãy cùng cái ngu ngốc đồ ngốc giống như thời gian tĩnh chỉ như thế. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Giết cho ta à, giết hắn, giết cả. Giết cho ta, Thiên Ác Thành chủ điên cuồng la to, nhưng mà, hai tên đại hộ pháp thật giống như làm như không nghe thấy. Giờ khắc này thế giới của bọn họ bên trong mình bị gắt gao bóp lấy yết hầu, cực kỳ khó chịu, thế nhưng bọn họ lại giãy dụa không được, thật giống như nhìn mình từng điểm tử vong như thế. Tích đáp. Tích đáp. Sợ vải tè rồi, đũng quần bên trong nước tiểu nhỏ chảy xuống, cũng tại lúc này, Long Phi tay phải khẽ động, trọng kiếm vô phong vừa rơi xuống, hai mắt hơi vừa nhấc, nhìn Thiên Ác Thành chủ nói, lời cuộc tỷ thí này thật sự rất không công bằng. Là đối với bọn họ tới nói, không công bằng. Lời nói vừa rơi bốn du không y xuống, Long Phi trong tay trọng kiếm đột nhiên động một cái, bóng người dường như thiểm điện, một huyễn mà ra. Mặt thể mà qua, một tên hoàng giả cấp 8 đại hộ pháp trong mắt đột nhiên vừa thu lại, không có thống khổ, hắn trong mắt càng nhiều chính là giải thoát, thật giống như từ tử vong trong thống khổ đi ra như thế. Ngã xuống đất, ngực cắt ra, máu tươi cuồn cuộn đi ra, giãy dụa mấy lần, đỉnh đầu heo biến thành linh điểm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Keng.